Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 168, hỏa nham tích dịch. Tiên thiên thần tinh hoa, máy rời ngày thứ 5, thánh chủ, cẩn thận một chút, có sát khí tập kích tới. Gia Cát Lượng thanh âm đột nhiên vang lên, thiên công thần điện. Giống như một đài siêu cấp nhân công chỉ có thể máy tính đồng dạng. Không ngừng sử dụng các loại thiên công thuật, tính toán Tô Lăng Thiên tình huống chung quanh biến hóa. Tùy khác, quan sát đến tình huống chung quanh. Nắm giữ thiên công thần điện Tô Lăng Thiên, tương đương với nắm giữ một đài đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo. Cũng tương đương với nắm giữ Internet bên trong. Nhân vật chính phòng kim thủ chỉ hệ thống, suy, lúc đầu tương đối bình tĩnh biển dung nham, đột nhiên kịch liệt dũng động, vô số đạo đáng sợ khí tức, hướng Tô Lăng Thiên chỗ cự thạch hải đảo, dựa vào tới. Không nghĩ tới đây rốt cuộc 10 vạn cây số không gian. Cao như thế ôn nham tương bên trong, lại có sinh vật tồn tại, Tô Lăng Thiên một trận kinh ngạc, mà lại. Dùng hắn cường đại linh hồn cảm giác lực, cảm thấy đám sinh vật này số lượng cùng thực lực đều là phi thường đáng sợ. Phù phù, làm những khí tức này tới gần về sau, biển dung nham tóe lên vô số bọt nước, giống như phô thiên cái địa như sóng biển kịch liệt, thậm chí có một ít tóe lên nóng bỏng nham tương, hình thành nham tương bọt nước, đập hướng Tô Lăng Thiên. Bất quá, đều bị hắn cường hãn thực lực cho trấn khai, vô số đạo xích hồng sắc, hình thể rất là quái thú to lớn, hung thần ác sát đem nửa người trên, nhảy ra nham tương mặt phẳng, phun ra huyết hồng lưỡi dài đầu, vỡ ra sắc bén răng nanh, lạnh lẽo nhìn lấy Tô Lăng Thiên, hỏa nham tích dịch, 24 con đế giả cấp thực lực. 3.360 con thần linh cấp thực lực. Tối cường giả, có thể sánh vai đại đế. Gia Cát Lượng lập tức đem thần bí sinh vật lai lịch nói cho Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên một trận giật mình, không nghĩ tới cái này bầy nham tương sinh vật thực lực mạnh như thế, thực lực như thế, đã vượt qua Lan Thiên Đại Thiên Giới hơn vạn bên trong thiên giới 80%, mà đây chẳng qua là đang chỉ là một phương lòng đất nham tương thế giới bên trong. Bất khả tư nghị, nếu như thuộc hạ không có đoán sai, tiên thiên thần tinh hoa liền ngưng tụ ở nham tương thế giới, nếu không, không có khả năng sinh ra như thế lớn sinh vật cường đại. Gia Cát Lượng hưng phấn kích động nói ra, mới đầu coi là chỉ là một bộ đạo cảnh tầng thứ tiên thiên thần, có thể liền đại đạo thần khí mệnh vận chi kiếm đều có thể dựng dục ra tới. Đi qua thiên công thần điện cẩn thận tính toán, cái này tiên thiên thần hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như tìm được nó tinh hoa năng lượng chỗ, tự nhiên là đại hỷ sự tình. Thánh chủ thực lực liền có thể trong thời gian ngắn đạt được to lớn đề thăng. Phải biết, Kình Thương đạo tổ là hiện tại đè ở trên người bọn họ một tòa núi lớn. Kia, bản chủ liền muốn hào hào dạo chơi một chút lấy nham tương thế giới. Tô Lăng Thiên cũng là hai mắt tinh quang, lộ ra hưng phấn chi sắc. Hắn hiện tại cấp thiết nhất sự tình chính là nhanh chóng tích lũy cực hạn, đề thăng tu vi cảnh giới. Sau đó đi đánh tơi bời kia Kình Thương đạo tổ cái kia quy tôn tử. Hắn Tô Lăng Thiên cho tới bây giờ không có chật vật như thế qua. Đây là có xử đến nay lần thứ nhất, nội tâm tự nhiên là đại hận. Các con, cái này tiểu bất điểm đồ vật là cái gì? Chúng ta thế nào cho tới bây giờ không có gặp qua? Thật là mỹ vị khí tức, đem hắn hiến cho đại vương dùng ăn. Nhất định sẽ làm cho Ngô Vương cao hứng. Ngay tại Tô Lăng Thiên ngây người thời khắc, cầm đầu đại đế cấp hỏa nham tích dịch lạnh lẽo cười nói, kia huyết hồng lưỡi dài đầu đưa ra ngoài để cảm giác được trong lòng run sợ. Đến thần linh cấp, tuyệt đại bộ phận yêu thú, hung thú, dị thú, linh thú, ma thú cũng là có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí đến đạo cảnh tầng thứ còn có thể hóa hình vì nhân loại bộ dáng. Đại trưởng lão tung ra một nhóm thánh môn đệ tử tới trước. Kình Thương đạo tổ đại đạo phân thân, bản chủ đối phó không? Đối phó các ngươi cái này bầy bốn chân trùng còn khó sao? Tô Lăng Thiên lộ ra hung tàn địa sát ý, vừa vặn cầm cái này bầy hỏa nham tích dịch để phát tiết. Bất quá, hắn đã bị trọng thương, còn không có hoàn toàn khôi phục, đương nhiên phải tìm thánh môn đệ tử trợ giúp. Siêu siêu siêu, 800 tên thần hoàng cảnh thánh môn đệ tử đột nhiên xuất hiện tại nham thạch to lớn bên trên. Trên người bọn họ đều mặc có kín không kẽ hở hỏa hồng chiến giáp, giống như là khải giáp dũng sĩ đồng dạng chiến giáp. Cái này là thiên công thần điện, đặc biệt vì hắn nhóm chế tạo, có thể nhịn nhiệt độ cao chiến giáp. Cái này nham tương nhiệt độ kỳ cao, đế giả đều tiếp nhận không, sẽ bị dây lát ở giữa đốt cháy, hôi phi yên diệt. Không có bộ này nhịn nhiệt độ cao chiến giáp, chỉ sợ đều không cần chiến đấu, trực tiếp liền bại trận tới. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Thế nào đột nhiên xuất hiện một đám dạng này tiểu bất điểm sinh vật? Hỏa nham tích dịch nhóm trước một trận kinh ngạc, bất quá lập tức là một trận hưng phấn. Quá tốt, số lượng càng nhiều, chúng ta cũng có cơ hội hưởng dụng dạng này mỹ thực. Tô Lăng Thiên bọn người trên thân thịt người, khí tức giống như là độc phấn đồng dạng, hấp dẫn lấy bọn hắn. Bọn hắn dài nhỏ đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng chất lỏng sành sạch. Bản chủ muốn xem nhìn, ai là ai đồ ăn? Tô Lăng Thiên song quyền nắm chặt, cười lạnh nói, thánh môn đệ tử nghe lệnh, tiêu diệt cái này bầy hỏa nham tích dịch. Vâng, thánh chủ. Nghe Tô Lăng Thiên mệnh lệnh, thánh môn các đệ tử tràn ngập ngẩng cao chiến ý. Có thể vì thánh chủ làm việc, là hắn nhóm vô thượng quang vinh. Lập tức, 800 đệ tử hóa thành thần quang, xông tới cùng hỏa nham tích dịch chiến đấu. Ầm ầm, phanh phanh phanh, tiếng nổ sóng vang vọng không ngừng. Biển dung nham mãnh liệt chuyển động, toàn bộ không gian đều không ngừng run rẩy. May mắn đi qua khủng bố nhiệt độ cao nham tương mấy trăm triệu năm rèn luyện, lòng đất không gian vách đá kiên cố vô cùng, nếu không cường đại như thế sức chiến đấu ba động, toàn bộ lòng đất không gian đều muốn sụp đổ. Tiểu bất điểm sinh vật nhanh chóng tới trước nhận lấy cái chết. Hỏa nham tích dịch thủ lĩnh mang theo cường đại sát ý hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Có thể có được đại đế thực lực, tự nhiên không phải nhược trí. Liếc mắt liền nhìn ra đám sinh vật này thủ lĩnh là Tô Lăng Thiên. Phốp, hắn miệng rộng mở ra, do nham tương còn kinh khủng hơn hồng viêm bị nó phun ra ra, bắn về phía Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, chỉ là một cái đại đế cấp hỏa nham tích dịch, như thế nào đối thủ của hắn? Chỉ sợ thân thể bị trọng thương, đối phó hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Oanh, đấm ra một quyền, sức mạnh đáng sợ, thật vô số nham mảnh chấn động rớt xuống dưới. Cường đại lực đạo, đem hỏa nham tích dịch thủ lĩnh phun ra hồng viêm, trực tiếp tiêu hóa. Ngay sau đó, cường hãn địa toàn lực đánh vào trên người nó. Nhận cự lực xung kích, hỏa nham tích dịch thủ lĩnh bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện ở trên vách đá, ném ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Cái gì? Vậy mà không có chuyện, liền vết thương nhẹ cũng không tính là. Làm hỏa nham tích dịch thủ lĩnh lại lần nữa đứng lên thời điểm, Tô Lăng Thiên kinh ngạc sắc mặt đại biến. Một quyền này của hắn uy lực, nhân loại đại đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái này đầu hỏa nham tích dịch, vết thương nhẹ đều không có chịu, cái này quá bất khả tư nghị đi. Mà lại, ngắm nhìn bốn phía, Thánh môn các đệ tử, mặc dù đè ép cái này bầy hỏa nham tích dịch đánh, nhưng lại tổn thương không bọn hắn nửa phần. Thánh chủ, những này xú tích dịch lân giáp phi thường kiên cố, bằng vào chúng ta lực lượng, căn bản giết không chết bọn hắn. Hắn nhóm lân giáp, tại cao như thế ôn nham tương bên trong, chịu đủ rèn luyện, đã đạt đến thần khí tầng thứ. Thần linh cấp hỏa nham tích dịch lân giáp, có thể so với cực phẩm bất hủ phòng ngự thần khí. Đế giả cấp hỏa nham tích dịch lân giáp, có thể so với cực phẩm tạo hóa phòng ngự thần khí. Gia Cát Lượng lập tức vì Tô Lăng Thiên giải hoặc nói, không thể nào, bất hủ phòng ngự thần khí cùng tạo hóa phòng ngự thần khí. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Tô Lăng Thiên mắt trợn tròn, coi như hắn thời kỳ toàn thịnh, muốn giết lân giáp tương đương cực phẩm tạo hóa phòng ngự thần khí hỏa nham tích dịch thủ lĩnh, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều công phu, chớ nói chi là thực lực bây giờ 10 không còn một trạng thái trọng thương. Chúng ta đã tìm được đối phó bọn chúng biện pháp, thánh chủ không cần lo lắng, có được tất có mất. Đi qua chúng ta không ngừng sử dụng thiên công thuật, tính toán nhược điểm của bọn hắn, rốt cục lấy được thành công. Hắn nhóm lân giáp lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng là lực lượng linh hồn lại phi thường yếu ớt. Chỉ cần dùng công kích linh hồn là rất dễ dàng giết chết bọn hắn. Mà lại, dạng này giết chết bọn hắn, bọn chúng lân giáp liền có thể đạt được rất tốt bảo toàn. Đến thời điểm điều động thánh môn thần tạo sư nhóm tới trước, có thể chế tạo một nhóm cường đại chiến giáp, phòng ngự thần khí, đã có linh thức tồn tại, cùng linh bảo, chí bảo những này phàm khí, có chênh lệch thật lớn, không vẻn vẹn hội phòng ngự sức mạnh công kích, đồng thời, công kích linh hồn cũng sẽ phòng ngự, có thể, hỏa nham tích dịch lân giáp, cũng không phải thật sự là thần khí. Tự nhiên vô pháp phòng ngự công kích linh hồn. Thánh chủ chờ một lát. Thuộc hạ cái này thông chi tu luyện linh hồn chi lực Lý Quy Niên nhất mạch. Điều động đệ tử tới trước. Gia Cát Lượng nói ra. Lập tức, cùng hỏa nham tích dịch nhóm chiến đấu thánh môn các đệ tử. Đột nhiên đều biến mất. À, tương đương chuyện gì xảy ra? Những này Mỹ thực thế nào biến mất? Hỏa nham tích dịch nhóm một trận kinh hãi, liền xem bọn hắn kinh ngạc thời điểm, lại là một đoàn thần quang đột kích, 300 tên thân xuyên hồn bào thánh môn đệ tử xuất hiện, cái này khiến hỏa nham tích dịch nhóm có một ít không nghĩ ra lên. Bất quá, bọn hắn không nghĩ nhiều nữa nguyên nhân gì, điên cuồng nhào về phía tới trước 300 thánh môn đệ tử. Biển dung nham điên cuồng dũng động lên, đối mặt đánh tới hỏa nham tích dịch nhóm, 300 thánh môn đệ tử đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Nhắm mắt ngưng thần, nhất đạo mênh mông linh hồn ba động, từ trong đầu của bọn hắn cấp tốc khuếch tán ra tới. Ông ốc tương đương cường đại công kích linh hồn, bao phủ toàn bộ biển dung nham. Lúc này, lúc đầu hung hãn dị thường hỏa nham tích dịch nhóm, thân thể đột nhiên chấn động. Đình chỉ công kích, một cỗ phảng phất thiên uy linh hồn uy áp, để bọn chúng đều run lẩy bẩy lên. Theo về sau, đại lượng hỏa nham tích dịch sợ hãi lấy ánh mắt, lặng yên không một tiếng động chết đi. Đây chính là công kích linh hồn đáng sợ, giết người ở vô hình ở giữa, có thể trở thành thánh môn nội môn đệ tử. Hiển nhiên đều không phải yêu nghiệt vô cùng thiên tài. Đối phó một đám lực lượng linh hồn siêu yếu địch nhân, không có hao phí khí lực gì, liền đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Tô Lăng Thiên tự nhiên không có khách khí, đem chết đi hỏa nham tích dịch thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Những này có thể là đoán tạo phòng ngự thần khí tuyệt hảo vật liệu, chính mình không cần, cũng có thể cho thủ hạ sử dụng. Tiêu diệt xong hỏa nham tích dịch về sau, thánh môn các đệ tử cũng trở về thánh giới. Ta muốn nhìn, tại cái này cái tiên thiên thần tinh hoa ngưng tụ lòng đất không gian, có thể thu hoạch vật gì tốt? Tô Lăng Thiên khẽ cười nói. Lập tức, một vệt thần quang giống như bọt khí đồng dạng, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Sau đó tại biển dung nham bên trong phiêu đãng, hắn hiện tại cần gấp đề thăng tu vi, hy vọng có thể phát hiện đồ tốt. Nơi này chính là tiên thiên thần tinh hoa năng lượng sở hóa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?